Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 người nhà. Tô Linh nhìn đến bọn họ phản ánh, nhướng mày, con mắt sáng chiếu ra một tia đạm cười. Trường học hiện tại đối ta mà nói chỉ là sống uổng thời gian. Ta kế hoạch ở trung khảo phía trước, Trúc cơ. Cho nên có việc có thể đánh ta di động. Lời này Tô Linh là đối Hứa Khánh nói. Nói đến Trúc cơ nàng liếc mắt Cố Quân. Quả nhiên nhìn đến đối phương trên mặt quái dị. Hứa Khánh nghe quán này đó nhưng thật ra bất giác cái gì. Chỉ là Tô Linh nói tạm nghỉ học tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Thầm nghĩ chính mình năng lực không đủ. Đồng thời còn hâm mộ Tô Linh. Nếu chính mình học tập có thể, nói không chừng cũng có thể buông sở hữu sự tình ân tâm tu luyện, liền sẽ không làm sư phó thất vọng rồi. Bởi vì ba người ở trên đường trì hoãn sẽ, lúc này đi học dự bị linh đạo vang lên, cùng Hứa Khánh ở cửa thang lầu tách ra, đi nhất ban trên đường. Cố Quân vọng nhảy xuống nước tự tử luôn ở chính mình suy nghĩ chung. Tô Linh nhướng mày nhìn lại, đối phương vẫn cau mày. Tô Linh cường tráng khóe môi thâm thâm ân y mà Cố Quân càng thêm cảm thấy chính mình khẳng định. Nghe lầm, Tô Linh nói chính là thăng cấp đi. Bất quá đều chung khảo thăng cấp cái gì. Hai người đồng thời tiến vào phòng học, kinh rất nhất ban đồng học đại bộ phận người trong mắt. Đi đến chỗ ngồi khi... Cố Quân hỏi nàng, ngươi tạm nghỉ học sự không tính toán trước tiên nói cho đại gia. Tô Linh một đốn, nhưng thật ra không nghĩ tới vấn đề. Kỳ thật thay thế nguyên thân đi học lâu như vậy, Tô Linh cũng phát hiện chính mình vấn đề. Tu tiên nhiều năm dương thành thói quen làm nàng đã quên như thế nào cùng người duy trì quan hệ. Càng đã quên học được suy xét người khác. Cho nên mặc kệ làm cái gì theo bản năng xem nhẹ mọi người. Cố Quân nói nhưng thật ra cho nàng để ra cái tỉnh. Tô Linh còn không có suy xét hảo như thế nào làm. Di động lúc này tiến vào một chiếc điện thoại. Thấy còn chưa tới chính thức đi học thời gian. Tô Linh cầm di động đi ra phòng học tiếp lên. Đây là một cái xa lạ dãy số. Tô Linh tiếp về sau bên kia lại không ai nói chuyện. Đang chuẩn bị cắt đứt. Một người nam nhân thanh âm truyền đến lại đây. Là Tô Tiểu Thư sao? Ta là, có chuyện gì sao? Bởi vì hồi xuân đường duyên cớ. Tô Linh số di động hiện tại không ít hồi xuân đường khách nhân đều rõ ràng. Nàng đã ở suy xét một lần nữa làm cái hào. Ngươi hảo, Tô Tiểu Thư. Ta nghe một cái bằng hữu nói Tô Tiểu Thư y thuật cao thâm. Cho nên muốn thỉnh Tô Tiểu Thư giúp một người xem cái bệnh. Người nọ nhưng thật ra không có quẹo vào. Nói thẳng ý đồ đến. Cuối cùng lại bổ sung nói. Đúng rồi, đã quên giới thiệu. Ta kêu Nhan Mậu, cũng là một cái bác sĩ. Bất quá cùng Tô Tiểu Thư bất đồng. Ta am hiểu Tây. Tây y thỉnh nàng hỗ trợ chữa bệnh. Tô Linh tổng cảm giác chuyện này có vài phần quỷ dị. Nàng không có cự tuyệt cũng không đáp ứng. Nhan tiên sinh bằng hữu nếu biết ta sẽ chữa bệnh. Hẳn là biết được ta trước mắt qua tay chỉ là một ít tiểu bệnh. Ta minh bạch Tô Tiểu Thư ý tứ. Nhưng còn hy vọng ngươi có thể đến xem. Mặc kệ có thể hay không chữa khỏi. Chúng ta đều sẽ phó ngươi thù lao. Đối phương nói. Tô Linh dừng một chút. Mới nói. Người bệnh là tình huống như thế nào. Cái này có điểm khó nói. Đối phương tựa hồ không biết ở đâu sao hình dung. Nửa ngày hắn đột nhiên nói. Như vậy đi. Ta phát chương hình ảnh qua đi. Ngươi sẽ biết. Trò chuyện còn tại tiếp tục. Đối phương tựa tại biên tập tin nhắn. Không đến một hồi Tô Linh bên này liền nhắc nhở thu được một cái màu tin. Nàng tùy tay click mở, lại đãi thấy rõ lúc sau. Con ngươi hơi lóe, ngoặc kép, Tô tiểu thư, điện thoại kia đầu truyền đến thanh âm. Tô Linh lại nhìn mắt hình ảnh, cuối cùng đưa điện thoại di động lấy về bên tai. Xin lỗi, ta khả năng giúp không đến ngươi. Tô, đối phương tựa đang muốn nói cái gì. Tô Linh đã treo điện thoại, vừa lúc này đi học tiếng chuông vang lên. Tô Linh thu hồi di động, đi vào phòng học, giảng bài lão sư ở Tô Linh vào cửa sau theo sau tiến vào. Bởi vì nghênh đón trung khảo, đa số khoa ở cái này cuối tuần trước toàn bộ kết thúc. Hiện tại đầu tháng 3 mỗi cái lớp đều là ôn tập trạng thái. Có đồng học đã cầm sách giáo khoa lớn tiếng ngâm nga lên. Mập mạp nhìn chằm chằm sách vở giống như nhìn đến kẻ thù dường như. Hận không thể đem chúng nó trừng ra một cái lỗ thủng tới. Có lẽ là cảm thấy như vậy không được. Hắn quay đầu nhìn Tô Linh, vẻ mặt khóc lóc kể lể mặt. Tô Linh, ngươi nói ta có thể thi đậu cao trung sao? Tô Linh cũng không quay đầu lại nói. Không cần khảo, có thể, chỉ là cao trung mà thôi. Chỉ cần có phân là có thể thượng, trừ phi là có phần số tuyến. Mập mạp lại là nghe hiểu nàng ý tứ. Xem Tô Linh ánh mắt toàn là u oán. Hắn chỉ là tưởng câu cái ân ủi mà thôi. Tô Linh ý tứ là khảo hắn liền không được sao. Mập mạp cảm giác thế giới đã không ái. Buổi sáng thời gian quá thực mau. Trên đường khi, Triệu Dịch Chi còn phát tới tin tức hỏi Tô Linh tạm nghỉ học có phải hay không thật sự. Hiển nhiên là Cố Quân nói cho hắn. Nghe được Tô Linh đích xác nhận sau, hắn trở về câu, nguyên lai lần trước hỏi ta, là bởi vì ngươi muốn tạm nghỉ học. Tô Linh nhìn mắt không lại hồi phục, Triệu Dịch Chi nhìn chằm chằm di động, nửa ngày đang chuẩn bị phóng lên. Một chiếc điện thoại lúc này đánh tiến vào, trên màn hình biểu hiện chính là mụ mụ. Triệu Dịch Chi mở ra cửa sổ ấn hạ tiếp nghe. Này thông điện thoại ước chừng nói 10 phút, đơn giản lão sư không hề, mà Triệu Dịch Chi cơ hồ không như thế nào mở miệng. Cuối cùng mau tan học khi, Triệu Dịch Chi mới đánh gãy điện thoại bên kia thanh âm. Đồ vật ngươi gửi đến đây đi, ta muốn đi học, treo, nói xong cũng mặc kệ đối diện còn có thanh âm, treo điện thoại. Mỗi lần điện thoại đơn giản đều là hắn bệnh. Này đó Triệu Dịch Chi sớm đã nghe nị, cho nên nghe nói đối phương muốn đưa dược lại đây, Triệu Dịch Chi quyết đoán cự tuyệt. Hắn hiện tại chỉ nghĩ một người hào hảo yên lặng một chút, không nghĩ tái kiến bọn họ. Trường học buổi chiều tổ chức học sinh kiểm tra sức khỏe, tốn thời gian một tiết khóa mới sắp đến nhất ban. Chờ đến toàn bộ kiểm tra xong, đệ nhị tiết khóa sắp kết thúc, Tô Linh đã thu thập đồ vật. Bởi vì tạm nghỉ học, trường học sách vở đều phải mang về, trực tiếp chứa đầy nàng cặp sách. Mập mạp rốt cuộc phát hiện cái gì? Hiếu Kỳ nói, lần đầu gặp ngươi mang thư, buổi tối muốn ôn tập sao? Không phải, hôm nay bắt đầu ta sẽ tạm nghỉ học. Này đó thư muốn lấy đi. Tô Linh nói, ngươi muốn tạm nghỉ học. Đất bằng một tiếng thét kinh hãi. Mập mạp chịu kích thích dường như đứng lên. Cái này động tác dẫn tới những người khác xem ra. Đồng thời cũng nghe đến mập mạp vừa mới nói. Đều bị nhìn về phía. Tô Linh muốn tạm nghỉ học. Ngoặc kép, Tô Linh. Kỳ thật Tô Linh đã chuẩn bị không nói cho đại gia. Hiện giờ nhưng thật ra không biết như thế nào mở miệng. Ta nghe nói bệnh tim người yêu cầu tĩnh dưỡng. Vì trung khảo, đích xác hẳn là tạm nghỉ học. Hồ Kiêu không biết đi khi nào tới. Cười nhìn Tô Linh, lời này nhưng thật ra cấp Tô Linh giải vây. Mọi người lúc này mới nhớ tới Tô Linh còn có bệnh tim người. Cũng là, học tập cũng đến có cái hảo thân thể. Mập mạp cũng cảm thấy chính mình phản ánh quá lớn. Bất quá tưởng tượng đến Tô Linh phải đi, hắn không biết vì cái gì chính là không tha. Hắn chợt nói, vậy ngươi khảo thí làm sao bây giờ? Nhìn đến nhất ban học sinh đều là quan tâm xem ra. Tô Linh trả lời nói, khảo thí kia chú ta sẽ đến. Hôm nay là số 4. Khảo thí chính là, mập mạp đã bẻ xuống tay đầu ở tính nhật tử. Tô Linh thấy thế đi theo khơi màu khóe môi. Bởi vì biết Tô Linh tạm nghỉ học tin tức này quá muộn. Nhất ban người chỉ phải mỗi người nói câu chúc phúc nói. Phần lớn là làm Tô Linh hảo hảo dưỡng thân thể. Sau đó tới khảo thí. Tô Linh nghe xong về sau nhưng thật ra trong lòng ấm áp. Trường học cổng lớn, một đôi trung niên phu thê đứng ở bảo vệ cửa thất bên cạnh. Hết chương.